Ngộ nhận thứ 40. Trẻ bú mẹ thì ít bụ bẫm, có béo mới khỏe. Chuyện là thế này, ôi căng thẳng quá các chị ơi. Con em bú sữa mẹ hoàn toàn mà cứ bị chê còi, rồi bị ép bú thêm sữa bột cho trẻ em, ép ăn dặm sớm để tăng cân nhanh, cho kịp đứa bé con hàng xóm bú sữa bột cho trẻ em, mà thiệt là bụ bẫm, trung bình mỗi tháng tăng 2kg, 4 tháng đã được 9kg rồi ạ. Bố mẹ chồng em bảo sữa mẹ không tốt bằng sữa bột cho trẻ em, nên không cho con bú mẹ nữa. Bây giờ con em mới 4 tháng phải chuyển sang bú sữa bột cho trẻ em và chuẩn bị ăn dặm rồi ạ. Điệp khúc đầy bi kịch này rất nhiều bố mẹ muốn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu cũng đã từng nghe qua. Không nghe từ người lớn trong nhà thì cũng nghe từ họ hàng, hoặc từ hàng xóm, từ bạn bè, từ đồng nghiệp, thậm chí kể cả từ các bác sĩ y tá. Nhiều người trong cộng đồng đều đồng ý sữa mẹ cũng tốt, nhưng cứ kèm sữa bột cho trẻ em thì mới đủ chất và bụ bẫm. Rõ ràng và hiển nhiên quan niệm béo là khỏe đang là một quan niệm quá phổ biến nhưng sai trong cộng đồng của chúng ta. Ngay cả các chuẩn phát triển của trẻ em theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang bị cho là không cập nhật và không đúng theo mức độ phát triển bình thường của con cái chúng ta. Một đứa trẻ Việt Nam được cho là phát triển rất tốt, khỏe mạnh, bụ bẫm thì so theo với chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới lại là thừa cân hoặc béo phì. Một đứa trẻ bị chê là suy dinh dưỡng hoặc còi theo nhận xét của rất nhiều người Việt Nam khi so vào chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới lại là bình thường. Ngay cả với nhiều người đã sinh sống và nuôi con ở nước ngoài cũng nhận xét trẻ Việt Nam to lớn hơn, chế độ ăn nhiều hơn trẻ em cùng tuổi nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản. Vậy Tổ chức Y tế Thế giới sai và không cập nhật hay chúng ta sai? Vậy bé béo tròn bụng bẫm là tốt hay bé chỉ cần tăng cân và chiều cao ổn định nhưng phát triển vận động nhanh nhẹn là tốt? Giác ngộ thứ 40. Béo không phải là khỏe. Phải hiểu lại các khái niệm này như thế nào cho đúng nhỉ? Thứ nhất, không có mối liên hệ nào giữa béo với khỏe cả, ở người lớn cũng như ở trẻ nhỏ. Có phải chăng vì thông lệ cân đo là chủ yếu của các trung tâm khám nghi mà khiến các bà mẹ lầm tưởng rằng đây là hai tiêu chí tăng trưởng quan trọng nhất, và hai tiêu chí này cứ số càng lớn thì càng tốt, rồi dần dần nó cũng trở thành niềm tin của cả cộng đồng. Thứ hai, theo UNICEF, trẻ sơ sinh đến 5 tuổi có 5 lĩnh vực phát triển, trong đó 4 lĩnh vực thuộc về trí não, 1 lĩnh vực thuộc về thể chất và vận động. Tuy nhiên, việc đo các chỉ số về phát triển não và các chức năng nhận thức tâm sinh lý học của trẻ thì không thể đo nhanh bằng cân nặng và chiều cao được. Điều đó không đồng nghĩa là các lĩnh vực phát triển này là hàng thứ yếu. Thứ ba, mang lại, ưu tiên của 2-3 năm đầu đời là ưu tiên phát triển não. Sữa mẹ thực hiện rất tốt chức năng này. Theo kết quả nghiên cứu khoa học được công bố của não trẻ 2 tuổi được bú mẹ 100% ít nhất trong 6 tháng phát triển, hơn 30% so với trẻ không được bú mẹ. Đặc biệt ở phần não về phát triển ngôn ngữ, thế nên nếu cần ưu tiên giữa có được não phát triển hơn 30% với chiều cao và cân nặng hơn 30% thì mẹ sẽ đặt thứ tự ưu tiên nào? Một nghiên cứu của Đại học Brown Mỹ được công bố và đăng tải trên nhiều tạp chí hàng đầu trên toàn thế giới vào tháng 6 năm 2013 cho thấy trẻ bú mẹ hoàn toàn ít nhất 3 tháng đã cho thấy có não phát triển hơn 30% so với trẻ không được bú mẹ. Bài báo cũng đã được đăng bằng tiếng Việt trên chuyên mục Đời sống trẻ em của báo VN Express ngày 11 tháng 6 năm 2013. Thứ tư, trong văn hóa Việt Nam, khi hỏi thăm về một đứa trẻ, chúng ta luôn luôn hỏi bé được mấy kg rồi và bắt đầu so sánh bàn luận về thông tin này. Ở một số cộng đồng nước ngoài mà tôi được tiếp cận và quan sát, người ta không hề hỏi và không bàn luận về cân nặng của trẻ, mà luôn hỏi bé đã biết được, làm được gì rồi, và họ bàn luận ở tháng tuổi đó có những cột mốc cảm nhận vận động nào là quan trọng và cách bố mẹ chơi những trò chơi đơn giản nhất để giúp bé phát triển tối ưu với các khả năng mới đó. Ví dụ ở tháng nào trò chuyện EA với con là tốt nhất, ở tháng nào trò chơi cầm nắm, vỗ tay là tốt nhất. Thứ năm, một nghiên cứu mới được công bố vào ngày 27 tháng 5 năm 2013 trên tạp chí Nhi khoa chính thức của Học viện Y khoa Mỹ và phát hiện ra rằng tăng cân trong giai đoạn sơ sinh có thể gây hại cho sức khỏe trong cuộc sống sau này. Các nhà khoa học đã nghiên cứu một nhóm trẻ sơ sinh đến 8 tuổi đã phát hiện rằng tăng cân trong thời gian 18 tháng đầu đời có liên quan đến tăng nguy cơ béo phì, huyết áp cao và dày thành động mạch sau này. Nghiên cứu phát hiện ra rằng khi không được bố mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi, trẻ sẽ có nguy cơ bị tăng cân sớm. Các nhà khoa học này dự định sẽ tiếp tục theo dõi nhóm trẻ em này suốt đến năm chúng 14 tuổi. Chú ý, đừng mong con béo bụ bẫm, vì được tiếng khen ho hen không còn. Béo hơn cân nặng, chuẩn thì không phải là khỏe. Mỗi bước chân chập chững đập đi của con phải mang vác theo vài kg cân thừa cả ngày như thế, thì con có khỏe được không? Tốt nhất, chỉ cần con phát triển đúng với các chuẩn phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới, và cần phát triển toàn diện cả về vận động, nhận thức tình cảm. Làm bố mẹ phải biết rõ ý nghĩa phát triển chuẩn theo các chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, và hiểu cách sử dụng các biểu đồ và cách nhận định sự phát triển toàn diện của bé. Chuẩn quan trọng nhất là trẻ được bố mẹ hoàn toàn, không phải là bé béo và bụ bẫm hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi. Ghi nhớ, béo không có nghĩa là khỏe, lớn không đồng nghĩa khôn, khôn khỏe nhờ sữa mẹ, phát triển chuẩn sinh tồn.